Công chúa thời tiết, chương 72, gocchuyenaudio.com. Thật ra bọn anh muốn mời hai đứa em đóng chung clip nhạc sắp tới. Đây là điều mà bốn thành viên đã ấp ủ từ lâu. Khó khăn lắm mới tìm được diễn viên nữ thích hợp. Anh mong hai em hãy suy nghĩ lại. Anh chàng cực kỳ chân thành, lời lẽ vô cùng thuyết phục. Đám tiểu quỷ đứng bên ngoài cứ gật đầu như bổ củi. Dường như người anh chàng nhờ cậy là mình vậy. Muốn hai đứa em đồng ý cũng không phải là không được. Nhưng vấn đề là phải có điều kiện. Cô cười, đưa ánh mắt linh động nhìn cả lớp. Em cứ nói, chỉ cần hai em chịu ký hợp đồng với bọn anh thì tất cả đều không thành vấn đề. Anh chàng trưởng nhóm như chết đuối vớ phải cọc. Điều kiện dễ dàng thì bốn đứa anh sẽ gọn lẹ giải quyết. Còn phức tạp thì cứ lém lại cho công ty là được. Rất thẳng thắn, điều mà em muốn chính là lần hợp tác này em muốn cả lớp mình đi cùng và được trực tiếp tới xem các anh biểu diễn ở trên sân khấu. Lớn, thế nào, cô nhớn mày nói, đám tiểu quỷ lúc này cực kỳ phấn khích, dường như chỉ cần nghe chữ đồng ý từ phía anh chàng trưởng nhóm là có thể đập bàn. Đập ghế nhảy cẫng lên ngay. Được, cứ quyết định vậy đi. Đám tiểu quỷ reo hò tưởng chừng như muốn banh lớp học làm cho mấy anh chàng cũng cảm thấy vui vẻ lây. Nhưng khổ nỗi cái tai đang bùng nhùng hết cả lên rồi kìa. Ngoài hành lang lúc này đã chật kín mít người, đa phần là nữ sinh của ba khối. Mặc dù lý ra giờ này mọi người phải nhanh nhẹn xuống canteen để lấp đầy cái bụng đói nhưng dường như việc xô đẩy nhau tới thưởng thức. Bốn chàng trai đình đám của K-pop này có lẽ hấp dẫn hơn nhiều. Ai ai cũng cực kỳ ghen tị với cái lớp 11A7 này. Tại sao mấy oppa lại không tới lớp họ chứ? Cái đám xã hội đen học dốt này thì có gì tốt đẹp đâu. Thật là không công bằng. Đói quá, xuống canteen đi, cô cao giọng khởi sướng. Em nghĩ chúng ta sẽ đi được sao? Anh chàng Hoang Ki-chun lên tiếng. Không quên đánh mắt ra phía cửa. Khẽ cười khổ, nổi tiếng đôi khi cũng không sung sướng gì. Mấy đứa đó tưởng lớp mình là sở thú à mà chen nhau nhòm vào vậy. Đám này bữa nay kỳ quặc ghê. Thiên Hà nhăn mặt nói khiến cho bốn anh chàng bất giác bật cười thành tiếng. Hai cô nàng này đúng là đáng yêu vô cùng. Tự nhiên không biết bám học sinh vây quanh lớp học này là vì bọn anh. Cậu đúng là ngốc quá. Tụi nó nhòm vào lớp mình là bởi vì nhóm JB đang ở trong hang ổ của ta. Là nhóm JB đấy. Trang lườm nhỏ, hết sức nhấn mạnh khiến cho bốn anh chàng suýt sặc nước bọt mà chết. Cái gì mà hang ổ chứ? Bé này tưởng bọn anh là thầy trò Đường Tăng đi lấy chân kinh mà lọt vô động bàn tơ đấy à? Có thế thôi mà cũng ngăn cản bữa trưa của lớp mình á, Thiên Hà. Em đói, cách chương.